Ngọt ngào bóng đè, vô hạn, tác giả, Tu Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 154, phần 154. Có lẽ chờ nàng đột phá đến LV7 sau là có thể đủ trực tiếp tới cửa bái phỏng hai vị này dị chủng chi. Vương, bóng đè công ty cùng săn thú thời khắc chưa nói tới đồng minh quan hệ. Bởi vì trừ bỏ bóng đè công ty ngoại hải lạc sĩ còn có rất nhiều đối tượng hợp tác. Nói khó nghe chút hắn tựa như thanh lâu tú bà, mắt xem bát phương trường tụ thiện vũ, chỉ cần khách nhân có tiền giấy, tiếp đãi ai không được, bất quá nếu thế nào cũng phải như vậy tính nói, kia bóng đè công ty cũng là hải lạc sĩ đại khách hàng. Tuy rằng là cái bị đại gia xem thường thổ tài chủ, lại không chịu nổi nhân gia có thật đánh thật vàng, thả bất luận tiểu kẻ điên bên này đề cập đến ân. Oán. Hải lạc sĩ nhiều ít đến chiếu cố một ít, xử lý tốt giấy thông hành sự. Ma tương tương liền nhàn xuống dưới. Hiện tại nàng thủ hạ nhân tài đông đúc, liền tính phía dưới có người thọc ra cái gì rắc rối giống nhau ngựa con nhóm liền xuống tay xử lý. Nhiều lắm chính là tổng kết hội báo khi đề một câu. Sẽ không riêng thông chi ma tương tương chọc nàng phiền lòng, nói là thanh nhàn. Nhưng nàng cũng không có sơ sẩy bình thường huấn luyện, có lẽ hải lạc sĩ cho nàng giảng thuật chính mình mạo hiểm chuyện xưa khi chỉ là ôm không cần tè. Ngắt ý tưởng, nhưng lại thành công gợi lên ma tương tương đối săn ma thế giới hứng thú. Nàng từ ma nữ nhà lộng tới một ít ký lục săn ma thế giới lịch sử cùng địa phương phong tục tư liệu. Nhàn hạ khi tiện lợi làm là giải trí, Long Liên càng thêm thuần thục đem rơi dụng sách vở thu thập. Chỉnh tề, đem cuối cùng một quyển sách phóng thượng thư giá sau. Hắn thuận tay liền cấp ma tương tương tục một ly trà tựa như bóng đè công ty tửu quán bán chỉ là. Ngọt ngào thủy giống nhau. Ma tương tương uống trà là viện nghiên cứu riêng vì nàng điều chế uống phẩm. Kết hợp thân thể của nàng trạng thái. Gia nhập định lượng mộng ước số cùng bổ dưỡng phẩm. Không chỉ có đề thần tỉnh não dưỡng nhan mỹ dung công hiệu. Còn căn cứ trường hợp bất đồng chia làm mười mấy loại. Cũng khai phá ra thượng trăm loại khẩu vị, rất khó nói bóng đè từ quán bán những cái đó uống phẩm. Bị viện nghiên cứu làm ra tới khi đến tột cùng là ôm như thế nào ý tưởng. Nhưng kinh sở sở đã không ngừng một lần phun tào viện nghiên cứu chăm chỉ phương hướng có phải hay. Không là mơ siêu gọi bọn hắn khai phá một ít thực dụng đồ vật một cái hai cái không để trong lòng. Cả ngày đem thời gian dùng ở khai phá càng thảo ma tương tương thích công năng đồ uống hoặc là trên quần áo, thập phần làm người hỏa đại, ngay xem này đó là cảm thấy thú vị sao. Long Liên không biết khi nào đã đem đối ma tương tương xưng hô từ người thăng cấp vì ngài. Nhưng lời nói chung lại như cũ không nhiều lắm kinh ý, mấy thứ này xem nhiều. Liên có thể tìm kiếm đến một ít tương tự quy luật. Hoặc là nói thế gian sinh vật ở chung hình thức trên cơ bản đều là như thế này, nàng như là xem vào mê, nhưng tiếp theo lại khép lại thư, vì cái gì không tiếp tục xem đi xuống. Long Liên hỏi nàng, bởi vì ta đã biết kết cục ma tương tương khuôn mặt tựa trào phúng tựa thở. Dài, nhưng cuối cùng lại hóa thành bình tĩnh, nàng tĩnh như là vừa mới trải qua quá một hồi mưa rền gió giữ mặt biển. Nhìn như không gợn sóng, kỳ thật sóng ngầm kích động, tùy thời đều khả năng nhấc lên tân gió lốc nhưng cũng gần là biết kết cục. Bởi vì dựa theo vận mệnh quỹ đạo, tất nhiên sẽ nghênh đón như vậy đầu cuối, nhưng rất nhiều đồ vật ta lại vẫn là nhìn không thấu. Tựa như ta trước sau không rõ thần minh rốt cuộc suy nghĩ cái gì, ma tương tương chống cằm. Khuôn mặt trầm tĩnh, thân là nhân loại ngươi vì cái gì muốn đi suy xét thần minh ý tưởng đâu. Long Liên thần sắc kỳ dị nhìn nàng, ta chung quy chỉ là một nhân loại. Chính như ngươi theo như lời, ta có thể nhìn đến cách cục quá tiểu, mà muốn tiếp xúc đến ta muốn tìm tòi nghiên cứu vài thứ kia. Liền yêu cầu tư cách, khi ta có thể từ thần minh góc độ đi đối đãi thế giới này khi... Ta tưởng ta là có thể minh bạch hết thảy, ma tương tương đến ra một cái kết luận, Long Liên đã không biết nên lộ ra cái dạng gì biểu tình. Hắn cảm thấy chính mình có đôi khi không quá có thể cùng được với ma tương tương tư duy. hoặc là nói hai người liền logic đều bất đồng. Hắn khô cần nói, ta tưởng ngươi có lẽ hẳn là tìm một chút sự tình làm. Ngươi nói không sai, Ma Tương Tương đem thư buông. Đường nàng tư duy đã chạm vào cái chán, vô pháp đột phá, như vậy lúc này nhất nên làm đó là áp dụng hành động đi đột phá, yêu dâu dậm không bằng hành với thân. Nàng chân chính muốn chạm đến đồ vật cũng không phải sách vở thượng văn tự là có thể đủ thỏa mãn. Nhàn nhã quy luật hàng ngày cố nhiên có thể thả lỏng người tinh thần cùng thân thể. Nhưng chỉ có nguy hiểm cùng chiến đấu mới có thể làm nàng nghênh đón đột phá, Ma Tương Tương bắt đầu. Vì tiếp theo xuyên qua làm chuẩn bị, nàng đã nếm tới rồi chỉ định xuyên qua lệnh chỗ tốt. Hơn nữa bởi vì ở xa di thế giới thu hoạch, hiện tại có chút trướng mắt bình thường thế giới, mà cao cấp thế giới nói nhiều không nhiều nói. Thiếu không ít, đến tột cùng nên đi cái nào thế giới. Cần thiết thận trọng suy xét, ở suy xét nên đi cái nào thế giới phía trước. Ma Tương Tương đầu tiên nếu muốn rõ ràng nàng hiện tại yêu cầu cái gì, khuyết thiếu cái gì, nàng kỹ càng tỉ mỉ liệt ra một phần danh sách, không hề ghét bỏ từ quán đặc thù khách nhân phiền toái. Ngược lại chủ động đi tiếp xúc này đó khó chơi ra hỏa, khó chơi thường thường liền ý nghĩa thực lực. Cũng liền ý nghĩa càng nhiều tin tức con đường, Ma Tương Tương không thích giao tế tiếp khách. Càng nhiều thời điểm nàng càng thích đãi ở một cái an tĩnh địa phương bận rộn chính mình công tác. Nhưng không thích không đại biểu nàng không được nàng, hy sinh thực mau liền có hồi báo tác giả có. Lời muốn nói, hảo tưởng dưỡng một con mên miêu a, tỉnh tỉnh ngươi liền chính mình đều dưỡng không sống. Tiểu kịch trường chén thánh cái này ngạnh ngươi muốn chơi vài lần. Ma Tương Tương, một vị bình phàm nữ cao trung sinh, lại bị quấn vào một hồi không bị người thường biết được bí mật chiến tranh, chén thánh chi chiến. Bảy vị có được không khoa học siêu phàm lực lượng ngự chủ tướng triệu hoán hoặc chính nghĩa hoặc tà. Ác anh linh cho nhau tàn sát, thẳng đến trở thành cuối cùng người thắng, liền có thể được đến trong truyền thuyết vạn năng hứa nguyện cơ. Kim quang lấp lánh chén thánh, nguyên lai nhìn như bình phàm Ma Tương Tương kỳ thật đến từ xuống dốc. Ma thuật danh ra, bởi vì một hồi chiến tranh nàng mất đi người nhà, cho nên không tiếc hết thảy đại giới tu hành gia tộc cấm kỵ ma thuật tâm linh thao tác chẳng sợ. Vi phạm tổ huấn cũng không cái gọi là, dù sao cái này gia tộc chỉ còn lại có nàng một người. Chống đỡ nàng sống sót duy nhất ý nghĩa chính là lợi dụng chén thánh sống lại tỷ tỷ. Vì thế không chiết thủ đoạn. Đây là ngài nguyện vọng sao? Gợi cảm dụ, người ác ma thanh niên đầy mặt đỏ ửng nhìn chăm chú vào chính mình ngự chủ. Vô luận ngài nghĩ muốn cái gì? Ta đều sẽ vì ngài cướp lấy, làm khen thưởng. Thỉnh ngài lại nhiều cho ta một ít ma lực đi tương đương. Tên họ, Ma Tương Tương chuồi. 17 chức nghiệp, cao trung sinh, ảo thuật gia sát thủ, am hiểu, tâm linh thao túng, ngự sử sử ma, gần người cách đấu, lời nói thuật tâm nguyện, sống lại tỷ tỷ, hạnh phúc sinh hoạt ở bên nhau trận doanh, hỗn loạn trung lập sơ vần, tên họ, không biết chủng tộc, đại ác ma trước giới, assassin âm hiểu, ảnh hành ám sát, dục vọng chi loại, mị, hoặc, dịch dung, lời nói thuật bảo cụ. Phải giết chi nhận, mị ma chi thạch, ám ảnh áo choàng tâm nguyện, cùng ngự chủ vĩnh viễn ở bên nhau trận doanh, thủ tự tà ác cảm tạ ở 2019-11-24-02. 26-46 đến 2019-11-25-23. 47-07 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ tưới. Dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, một ngụm ngày rằng mục 10 bình, phồn quang tinh diệp 7 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Đế lưu tương một đạo gầy lớn lên thân ảnh một mình ngồi ở trong một góc. Hắn trước mặt bãi đầy hình dạng khác nhau không ly, phụ trách điều rượu thỏ nữ lang lại đây khi, nhạy bén phát hiện những cái đó không ly chung không có bất luận cái gì chất lỏng tàn lưu, này cũng. Không phải một kiện bình thường sự, người bình thường uống đồ vật thời điểm nhiều ít sẽ ở ly đế lưu lại một ít thủy dịch. đặc biệt là giống bóng đè từ quán cung cấp này đó thủy chất lược trù đặc thù uống phẩm. Càng không thể có thể một tia dấu vết đều không có, nhưng nếu đối tượng là Cáp Tư Tháp tiên sinh, tựa hồ liền không phải đáng giá người kinh dị sự. Rốt cuộc hắn hảo tửu lượng cùng rộng rãi nổi tiếng toàn bộ tửu quán. Chẳng sợ hắn trước nay đều không cho con thỏ tiền bao ơ. Nhưng đối với phụ trách đẩy mạnh tiêu thụ rượu thác tới nói, chỉ là từ giữa lấy ra Triều Thành liền cũng đủ chúng nó đi tửu quán ngầm sòng bạc pha trộn một vòng. Cáp Tư Tháp tiên sinh trầm mặc nhìn ăn mặc tiểu váy ra con thỏ nhảy bắn lại đây thu thập không ly. Cùng không bàn, hắn kỳ thật không quá minh bạch vì cái gì công con thỏ sẽ xuyên thanh váy. Cũng nói dối chính mình là thỏ nữ lang, nhưng tựa hồ bởi vậy là có thể đủ thu hoạch xa xỉ tiền bao ơ. Bất quá tựa như Cáp Tư Tháp tiên sinh không hiểu đến cấp tiền bao ơ tiềm quy tắc giống nhau. Rất nhiều thời điểm hắn đều không rõ này đó không có bãi ở bên ngoài quy củ thấy hắn không có phản. Ứng, lại đây thu thập ly đĩa con thỏ riêng hỏi một câu. Tiên sinh, lần này yêu cầu thuê sao? Cáp Tư Tháp tiên sinh thường thường liền sẽ thuê một ít lính đánh thuê. Cũng không phải làm cho bọn họ hiệp trợ tác chiến, mà là đơn thuần thuê, ngẫu nhiên sẽ làm lính đánh thuê nhóm cho hắn quét tước một chút vệ sinh. Hoặc là làm một bữa cơm, đều là thực nhẹ nhàng sống. Hơn nữa hắn không thèm để ý lính đánh thuê nhóm có hay không lười biếng. Tỉ như nói ở công tác thời gian tụ chúng đánh bài, cho nên đại gia rất thích hắn. Tuy rằng hắn trước nay đều không thuê nhân loại, Cáp Tư Tháp tiên sinh tựa hồ cũng không sẽ cự tuyệt. Người khác, hắn tiếp nhận rồi, thỏ nữ lang kiến nghị lại lần nữa tiến hành thuê. Tiếp theo giống dĩ vãng như vậy dò hỏi. Hôm nay, nàng ở sao? Giống vị tiên sinh này giống nhau đánh nhà mình lão bản chủ ý nam nhân con thỏ không biết thấy. Nhiều ít, nó thuần thục có lệ đối phương. Ai nha thật là xin lỗi. Lão bản hôm nay cũng, nó bị người ấn một chút. Con thỏ không thể hiểu được ngẩng đầu. Liền thấy nhà mình lão bản làm người lần cảm thân thiết gương mặt. Vì thế nó lập tức khom lưng vấn an, tiếp theo liền dùng không phù hợp hình thể sức lực nâng lên một đống ly ly đĩa đĩa hỏa tốc biến. Mất hiển nhiên này đó chịu quá huấn luyện con thỏ có được thường nhân khó có thể tưởng tượng cân. Bằng lực từ ma tương tương đối đám thỏ con triển khai tố chất giáo dục lúc sau. Chúng nó đối nàng liền thập phần kính sợ. Càng đừng nói đám thỏ con thường xuyên ỷ vào Cáp Tư Tháp tiên sinh tính tình hảo cho nên xảo trá. Này chỉ dê béo, nếu chờ lát nữa Cáp Tư Tháp tiên sinh trong lúc vô ý lộ ra cái gì? Ngài, nó vẫn là chạy nhanh chạy đi, nhìn thấy ma tương tương sau Cáp Tư Tháp có vẻ thập phần hưng phấn. Cụ thể biểu hiện vì hắn lại khống chế không được chính mình xúc tay. Làm tì bạc cho bọn hắn hơn nữa một cái kết giới. Ma tương tương vớt lên một cái từ áo choàng đế lăn xuống mà ra xúc tay. Ôm vào trong ngực tùy ý loát mấy cái. Cáp Tư Tháp thân mình run lên, cơ hồ muốn sụi lơ thành một đoàn. Kia trương quá mức tái nhợt mặt cũng bởi vậy nhiễm một chút nhiệt ý, lần đầu tiên gặp mặt khi Cáp Tư Tháp nhiều ít cấp ma tương tương để lại một chút bóng ma. Nàng cự tuyệt lại cùng hắn đơn độc ở chung. Bất quá có lẽ là bị nàng đặt hồi lâu, hiện tại hắn chỉ cần có thể để sát vào cảm thụ nàng hơi thở. Liền có thể đạt được một loại khác hình thức thượng thỏa mãn, mà hắn không có che giấu điểm này tính. Toán, này nhiều ít sẽ cho người áp lực, nếu đổi thành những người khác đại khái đã khó có thể chịu đựng cùng hắn đãi ở cùng cái không gian. Bất quá ma tương tương tố chất tâm lý hảo. So sánh với lôi thú cái loại này, là bằng hữu cũng chỉ cắn một ngụm đại yêu hữu nghị. Cáp Tư Tháp đã xem như tương đối an toàn loại hình, ta thực thích. Người nơi này, hắn phun khí, ngăm đen cùng mạc trung ngân bạch đồng quang phẳng phất phóng đại một chút. Cảm giác thực thoải mái, xem nhẹ đối phương dễ dàng làm người hiểu lầm lý do thoái thác. Ma tương tương mặt mang mỉm cười nỗ lực đuổi kịp Cáp Tư Tháp không giống người thường mạch não. Thẳng đến thần quyến chi thành phía trên nhân tạo nguồn sáng chuyển qua một vòng. Một con nhỏ xinh áo choàng thoán lại đầy ồn ào. Táp Tư Tháp mới lưu luyến thu hồi xúc tay, mà Tương Tương thiếu chút nữa bị hắn bọc tiền áo. Choàng, nhìn một cái ngươi hiện tại giống bộ dáng gì? Mỗi ngày xen lẫn trong loại này tê mỏi đầu tiêu kim quật. Ngươi biết ta vì ngươi xử lý nhiều ít, tiểu áo choàng thanh âm đột nhiên im bặt. Hắn như là rốt cuộc chú ý tới Ma Tương Tương tồn tại. Ngữ khí lập tức biến nhu hòa lên. Ai nha, trách không được Cáp Tư Tháp vẫn luôn không quay về. Nguyên lai là gặp được chính chủ, hắn thật sự quá nhỏ xinh. Ma Tương Tương ngồi ở cao ghế nhỏ thượng xem hắn thời điểm thậm chí muốn cố tình cúi đầu. Rất khó tưởng tượng Cáp Tư Tháp như vậy to con, sẽ cùng loại này nhóc con quậy với nhau, tiểu áo. Choàng không có để ý Cáp Tư Tháp bất hữu thiện nhìn chăm chú. Nỗ lực nhón mũi chân tưởng cùng Ma Tương Tương bắt tay. Nàng rất có lễ phép hồi nắm, sờ đến một đôi lông xù xù móng vuốt nhỏ chờ Ma Tương Tương phản ứng. Lại đây khi nàng đã đem tiểu áo choàng cử lên, hắn thực nhẹ, thả bị giơ lên khi trừ bỏ có chút mờ mịt cũng không có quá nhiều bài xích. Lão bản nương, ngươi đang làm gì? Nếu không phải tiểu áo choàng ra tiếng khi là trong sáng sạch sẽ giọng nam. Ma Tương Tương đại khái càng có khuynh hướng dùng nó tới xưng hô hắn, thất lễ. Bởi vì ngài mị lực phi phàm, cho nên nhịn không được thân cận một phen, Ma Tương Tương nhỏ đến khó phát hiện nhéo nhéo tiểu áo. Choàng lông xù xù thân thể, sau đó nhẹ nhàng đem hắn buông, nàng những lời này làm tiểu áo choàng lâm vào khiếp sợ. Tiếp theo hắn thanh âm cất cao nói, ngươi ở cùng ta thổ lộ sao? Là muốn cùng ta cùng nhau sinh hoạt ý tư sao? Tiếp theo tái sinh hạ mấy cái hai từ. Ngoặc kép, hết chương.